90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, Cố Đình Chu tới nhận đứa bé, chờ cửa thủ vệ cho đi, Cố Đình Chu liền nhanh chân chạy ra, Chu Tử Kỳ một bên đuổi vừa nói, ngươi chậm một chút, gấp cái gì, ngươi thì thật như vậy chắc chắn, đứa bé là ngươi. Ngày hôm qua Cố Đình Chu nhận được điện thoại, hôm nay đi ngục giam hỏi kết quả, Triệu Nhụy nói đứa bé đã bị Lý Thiếu Cẩn lĩnh đi, hy vọng Cố Đình Chu cứu nàng. Cố Đình Chu không để ý, liền trực tiếp tới Lý Tổn Thiện bên này đuổi đứa bé. Chu Tử Kỳ thiếu chút nữa ngã xuống, Cố Đình Chu mới dừng lại đi đỡ hắn, tùy tiện nói, thừa dịp Thiếu Cẩn không ôm lúc trở về, phải trước đem con phải về tới, nếu không ta sau này làm sao đối mặt Lý gia. Mẹ, ngươi không phải vẫn muốn ôm cháu trai sao? Đúng là muốn ôm cháu trai, nhưng mà người cháu này tới cũng quá. Bất quá Chu Tử Kỳ bài xích không phải cháu trai, nhi tử đều 27 rồi, nàng đương nhiên gấp đứa bé, cũng không bài xích Triệu Nhụy rồi. Một cái trong ngục giam nữ nhân, cũng không cần tự mình ra tay giải quyết, dù sao cả đời cũng không ra được, đối nhà bọn họ không có ảnh hưởng. Nhưng là, Chu Tử Kỳ hỏi, ngươi thật xác định đứa bé là ngươi? Ngươi cùng Triệu Nhụy, nàng không phải Lý Giai Minh vợ bé sao? Ta lúc ấy thì nhường ngươi cách xa nàng một điểm mà ni. Cố Đình Chu thần sắc hết sức khó coi. Ngày hôm qua đang tại nhà đã bị của trách một ngày. Hắn nói, mẹ, bây giờ còn nói cái này hữu dụng không? Đem con tìm trở về là mấu chốt. Chu Tử Kỳ thấp giọng nói, nhi tử, nhưng là cũng quá lúng túng. Nếu không chúng ta liền yên lặng đừng lên tiếng thôi đi. Dù sao cũng chúng ta mình đứa bé, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Chờ Lý Giai Minh chết, Lý gia không người, đứa bé cũng đã trưởng thành. Lý gia có tiền có thế, không thể so với đang tại nhà chúng ta tốt hơn sao? Đến lúc đó ngươi lại nhận trở lại, còn không cần người mang. Bây giờ một đứa bé có thể phí tiền. Cố Đình Chu, ngoặc kép, mẹ, ngươi là cảm thấy ta còn chưa đủ xấu xa, không đủ mất thể diện, đúng không? Cố Đình Chu tức giận đi về phía trước. Chu Tử Kỳ chưa từ bỏ ý định hay là dỗ đâu. Cố Đình Chu dừng lại, lần nữa dừng lại, nói, được, kia không đi, không vài ngày nữa chuyện mẹ ngươi hẳn nghe nói đi. Lý Oánh Tuyết không phải Lý Giai Minh đứa bé, tố cáo Lý Oánh Tuyết không nói, còn có Ngô Văn Sinh, mẹ ngươi biết Ngô Văn Sinh là ai chăng? 301 đại phu, bây giờ bởi vì chuyện này mọi người đều biết, vợ náo ly hôn, đơn vị tìm nói chuyện, ngươi có phải hay không khi người Lý gia toàn là người ngu? Chờ người ta truy tố sau ầm ĩ bộ đội, thân bại danh liệt ngươi liền cam tâm rồi. Chu Tử Kỳ, ngoặc kép, như vậy nghiêm trọng không? Hai bên vừa so sánh, Chu Tử Kỳ là người thông minh, nàng chạy so với mới vừa Cố Đình Chu còn nhanh, nói, vậy chúng ta nhà đứa bé, đuổi khẩn yếu trở lại đi. Ngoặc kép, Lý Giai Minh hư nhiều tế bào não, nhìn minh bạch rồi, truyền chân lên số liệu nói đứa bé không phải mình. Hắn lại cúi đầu nhìn trong ngực tiểu bảo bảo, nhìn thêm chút nữa Lý Tồn Thiện, sau đó sẽ nhìn một chút tiểu bảo bảo. Giả đi, Lý Tồn Thiện ghét bỏ hừ một cái. Vậy ngươi khi giả đi, ta đời này cùng ngươi, ta cùng ngươi. Thôi đi, ngươi nếu quả thật không tin chúng ta, đứa bé ngươi nuôi đi, ta cũng đã thấy ra, nhưng mà ta không thể nuôi ngươi, ta không thể nuôi xong một cái lại nuôi một cái. Ngươi ôm con trai ngươi cút ra ngoài đi. Lão nhân gia bị tức không nhẹ, nếu như có dâu cũng sẽ thổi lên. Lý Thiếu Cẩn đang tại Lý Tồn Thiện sau lưng âm thầm gật đầu, lại lắc đầu. Ông nội cũng liền thống khoái miệng đi. Lý Giai Minh lần nữa tường tận này trong ngực đứa bé. Lông mày, ánh mắt, miệng, nói thật ra, quả thật không thế nào giống như, thật giống như không cách nào lừa dối mình. Đó chính là bất kể là Cố Mộng hay là Triệu Nhụy, đều ở đây lừa gạt chính mình. Lại một đứa bé đều không phải là mình. Hắn quay đầu nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn, ánh mắt là giống nhau. Cái này hẳn không sai được. Sau đó sẽ lần cúi đầu. Trời a, cho nên cả đời, chính mình chỉ có Thiếu Cẩn này một đứa bé. Chỉ có An Ninh cho chính mình sinh một đứa bé. Kia hai cái nữ nhân, Lý Giai Minh nhất thời giống như là quả cầu da xì hơi. Trong lòng có hối hận, không cam lòng, thất lạc, ngũ vị tạp trần. Thật ra thì hắn cũng không phải một điểm cảm giác đều không có. Chẳng qua là không yêu tin tưởng. Lý Thiếu Cẩn trước khi liền muốn. Nếu như Lý Tồn Thiện bất kể. Hắn liền len lén nuôi đứa bé này. Bất kể ai. Đều làm là mình. Lão tới tử. Năng lực tượng trưng. Cho nên hắn không muốn gật bừa người nhà giải thích. Lúc này đứa bé người đang bọc không xác định áo khoác đã bị báo cáo vạch trần. Khấu trừ bên trong cùng chính mình không giống nhãn hiệu. Đó là vô luận không sao cũng không cách nào giấu giếm thế nhân. Vô cùng bại lộ không riêng gì năng lực vấn đề. Còn có hai đỉnh xanh biếc cái mũ. Cực kỳ khó coi. Lý Giai Minh càng nghĩ càng ủy khuất. Thiếu chút nữa khóc lên. Nhìn Lý Tổn Thiện nói, đứa bé kia là ai? Là không đúng không đúng Triệu Nhụy xanh a, làm sao sẽ không phải ta đâu? Lý Tổn Thiện cả giận nói, người ta ngục giam còn có thể có sai, cũng chính là Triệu Nhụy bên ngoài nhất định là có người. Nhưng mà như vậy lâu, làm sao một mực không phát hiện đâu? Lý Giai Minh lần nữa cúi đầu nhìn đứa bé, không nghĩ ôm, cũng không phải mình, tay phiết hướng hoàng chân bên kia, thiếu không người tiếp. Lý Giai Minh lại ngẩng đầu nhìn Lý Tồn Thiện, vậy có thể là ai đâu? Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, người mình cũng không biết, ta làm sao biết? Lý Tồn Thiện nói xong, ánh mắt động một cái, đột nhiên quay đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, sẽ không ngươi biết chưa? Ông nội có lúc khôn khéo trực tiếp, nhường ngươi không ẩn trốn. Lý Thiếu Cẩn nhưng không nghĩ đem pháo binh dẫn tới trên người mình. Đi sau làm sao mắng đều được, không nghe được, tâm không phiền. Mọi người đều ở chung với nhau thời điểm, hay là mắng ba ba tương đối khá. Có phải hay không trẻ con khóc mới có sữa ăn? Lý Thiếu Cẩn ủy khuất nói, ra, ngươi không thể thứ gì đều ủy lại ta a. Ba ta cũng không biết, ta làm sao biết, ta cũng không phải Triệu Nhụy, ta càng không phải là ba ta, đứa bé kia có phải hay không mình, trong lòng còn không có đếm sao. Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Tồn Thiện ánh mắt vẫn là rất hồ nghi khôn khéo. Đột nhiên Tiểu Trương lúc này nói, lão thủ trưởng, Cố Đình Chu cùng Chu Tử Kỳ tới rồi. Lý Tồn Thiện thu hồi đối nhi nữ không nghe lời tức giận, chuyển thành lạnh nhạt ghét bỏ, lẩm bẩm, bọn họ tới làm gì đâu? Biết chân tướng Lý Thiếu Cẩn chọn một vị trí tốt, đuổi chặt ngồi xong, Lý Tồn Thiện nhường hoàng chân đem con giấu, nói, đừng thả ra. Coi như không ôm trở về tới, nếu không nhường người quen biết nhiều mất thể diện, đứa bé này đi ở, đám người đi thương lượng lại đi, bọn họ cũng không thể lưu lại đứa bé này, nhưng là hài tử của người khác, cũng không thể bởi vì có thù oán liền tổn thương, đứa bé còn nhỏ, còn phải đưa ngục giam, còn không biết người ta ngục giam có chịu hay không đón nhận. Cho nên rất khó giải quyết. Lúc này ông nội làm sao có thể nghĩ đến người tới chính là hài tử ba ba, còn che đâu. Lý Thiếu Cẩn rõ ràng lại tiếp thu được một cái liếc mắt. Lý Thiếu Cẩn, ra, quá vận rồi. Lý Tồn Thiện nghĩ tới đây loại chuyện phiền lòng, lại là hung hãn một cái. Không phải ngươi đều lạ, cái loại đó khẳng định, không cho phản bác. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, thôi đi, dù sao sẽ có con chốt thí. Hết chương.